Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, linh hồn chi lực. Ma thú sơn mạch, rộng lớn vô biên, trồng chất sơn lam chẳng chịt, không biết kéo dài đến phương nào, bên trong ma thú đông đảo, không thiếu có thể so sánh nhân loại đấu vương, đấu hoàng cao giai ma thú. Muốn tại như vậy một mảnh hùng vĩ bên trong dãy núi gặp phải một con so với đấu vương ngũ giai ma thú, phải không toán dễ dàng, nhưng là không khó, chí ít, so với ở bên trong dãy núi ma thú gặp phải đều là nhân loại đấu vương cường giả xác suất cao hơn. Trên rất nhiều, cuối cùng, nơi này cuối cùng là thuộc về ma thú thế giới, nhân loại, thủy chung là ngoại lai kẻ xâm nhập. Vân vận thân mang một bộ tố bào, có chút căng mịn quần áo phác họa ra nàng uyển chuyển dáng người. Một đôi cánh chim màu xanh khảm ở phía sau lưng nàng bên trên, kéo thân hình của nàng, để cho phi hành với trên trời cao. Trên đất con kia xích lân vũ xà, lúc trước đã bị nàng dùng một cái phong chi cực vẫn sát, làm trọng thương. Sau khi lại gặp trước mắt vị này thần bí đấu vương cường giả một đòn, đã hoàn toàn chết đi rồi. So với lo lắng xích lân vũ xà đào tẩu, chân chính khiến cho vân vận lưu ý vẫn là trước mắt vị này. Gia mã đế quốc bên trong đấu vương cường giả cũng không toán nhiều, nàng làm Vân Lam Tông đời mới tông chủ, Vân Lam Tông chính là gia mã đế quốc đệ nhất tông môn. Đối với gia mã đế quốc loại hình rất nhiều đấu vương cường giả, nàng đều không xa lạ gì. Nàng rất xác định chính mình chưa từng thấy trước mắt vị này, vì lẽ đó là gia mã đế quốc ở ngoài đấu vương cường giả. Ma thú sơn mạch phía đông tuy rằng ở vào gia mã đế quốc cảnh nội, nhưng dãy núi này cũng không đan thuộc về gia mã đế quốc hết thảy. Đi ngang qua dãy núi này chính là mênh mông đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Ở nơi đó sinh sống thần bí xà nhân tộc, xà nhân tộc chi chủ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương càng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Ngoài ra, ma thú sơn mạch kéo dài ngàn dặm, còn lại bộ phận càng là cùng Xuất Vân Đế Quốc, Mộ Lan Đế Quốc mấy cái đồng dạng tọa lạc tại đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực quốc gia có điều giáp giới. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Vân Vận nghĩ đến rất nhiều, sau đó lại sẽ tâm tư thu lại, nàng hướng về vị kia thần bí đấu vương cường giả bay đi. Ở đi tới tiêu chiến trước, Vân Vận môi đỏ hé mở, lạnh nhạt âm thanh, như này chân châu rơi mâm ngọc giống như lanh lảnh êm tai. Vị tiên sinh này, chẳng biết có được không đem này con xích lân vũ xà để cùng ta. Tuy nói xích lân vũ xà là bị nàng trọng thương trước, nhưng dù sao cũng là người trước mắt giết chết, Vân Vận quyết định hay là trước cùng người trước mắt nói dưới đạo cụ. Nếu như không có cần phải, nàng thật sự là không muốn cùng một vị thần bí đấu vương cường giả giao chiến. Tiêu Chiến ánh mắt rơi vào Vân Vận trên người, dung mạo của đối phương tự nhiên là tuyệt mỹ, từ bề ngoài xem ra có điều chừng 20 tuổi, nhưng nàng nhưng là một vị cao giai đấu vương cường giả. Nếu như bàn về cùng thiên phú tu luyện, nàng cùng Tương Lai Tinh vẫn các gọi là U Tuyền thiếu nữ so với, cũng không kém cái gì. U Tuyền không đủ 17, cũng đã bước lên đến đấu vương. Thiên phú của nàng, đặt ở đấu khí đại lục, cũng là cao cấp nhất. Nhưng Vân Vận lên cấp đấu vương niên kỷ linh đến xem, cũng so với nàng muộn không được bao nhiêu. Hơn nữa đọc tiếp cùng hai người vị trí, một người là có đấu tôn cường giả trấn giữ tinh vấn các, một người mạnh nhất có điều đấu hoàng Vân Lam Tông, dựa lưng tài nguyên là căn bản không cách nào so sánh. Vân Vận thiên phú thì càng hiện ra đáng sợ. Tiêu Chiến là do trung ước ao những này tu luyện thiên tài. Hắn chính là thiên phú tu luyện không được, nếu như thiên phú tu luyện lại ra sức một điểm, há có thể là chỉ có 18 lần tu luyện bổ trợ, còn có thời gian 3 năm, liền muốn khởi hành đi tới cổ giới rồi. Chỉ dựa vào ở bên trong dãy núi ma thú liệp sát ma thú, mượn ma hạch đến tốc độ tu luyện đúng là vẫn còn chậm không ít. Đan dược đồ vật cũng chung quy chỉ là ngoại vật, chỉ có chân chính đề cao mình tu luyện hiệu suất. Mới vừa rồi là trị tận gốc kế sách, làm sao nâng lên tu luyện hiệu suất. Tiêu Chiến nghĩ đến đấu khí đại lục bên trong một loại khác lực lượng, đó chính là linh hồn chi lực. So với đấu khí loại sức mạnh này, linh hồn chi lực càng thêm huyền diệu. Tương truyền linh hồn mạnh mẽ người tu luyện đấu khí tốc độ cũng so với người thường nhanh hơn nhiều. Chỉ là bởi vì loại sức mạnh này quá mức huyền diệu thần bí duyên cớ, vì lẽ đó rất ít người hết sức theo đuổi loại sức mạnh này. Chỉ có một ít luyện dược sư khá là chú trọng linh hồn mạnh mẽ, mà linh hồn chính là trời sinh. Một người linh hồn chi lực mạnh mẽ hay không, thường thường khi sinh ra thời gian liền nhất định, sau khi ngoại trừ tuổi tác tăng trưởng, thực lực nâng lên, sẽ tăng lên một ít linh hồn cường độ hay không. Cũng không có cái gì chuyên môn công pháp có thể tu luyện linh hồn chi lực, coi như là thiên giai công pháp cũng không thể có thể. Đây là đấu khí đại lục thường thức, nhưng Tiêu Chiến lại biết, ở viễn cổ thời gian, đấu khí đại lục vẫn tồn tại một loại gọi là hồn kỹ gì đó, có thể dùng đến tu luyện linh hồn chi lực, mượn linh hồn chi lực triển khai các loại quỷ dị skill. Ngoài ra, còn có một chút thiên địa kỳ chân, có thể nâng lên linh hồn chi lực. Hồn kỹ đã sớm từ đấu khí đại lục tuyệt kỹ, coi như vẫn tồn tại một ít, cũng đều là bị một ít đại thế lực bản thân quản lý. Tiêu Chiến không hy vọng có thể tìm tới nơi này, đúng là người sau có thể thử nghiệm siêu tầm một phen. Vân Lam Tông làm ra Mã Đế Quốc hàng đầu tông môn, nếu là nguyện ý đi tìm, hay là có thể tìm được vật ấy. Ý nghĩ thiểm thệ, Tiêu Chiến nhìn bị hắn lạnh nhạt nửa ngày Vân Vận nói: "Này Xích Lân Vũ Xà đối với ngươi rất trọng yếu, không dối gạt tiên sinh, này Xích Lân Vũ Xà đối với ta có tác dụng lớn." Vân Vận bình tĩnh hướng về Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến nói: "Nếu nó đối với ngươi rất trọng yếu, vậy ta đưa nó tặng cho ngươi chính là..." Nghe được Tiêu Chiến, Vân Vận trên mặt không khỏi lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nàng không nghĩ tới trước mắt vị này thần bí đấu vương cường giả lại lốt như vậy nói chuyện. Phải biết một con ngũ giai ma thú, giống như là nhân loại đấu vương cường giả, khắp toàn thân đều là bảo. Cho dù là nàng đem một con ngũ giai ma thú tặng không cho người bên ngoài, đều có chút không muốn. Nàng đang muốn chấn động cánh, bay đến phía dưới, đêm này con Xích Lân Vũ Xà thu nhập trong nạp giới. Cũng chỉ nghe thế vị thần bí đấu vương lại nói: "Chỉ là, này Xích Lân Vũ Xà dù sao cũng là ta giết chết, cũng không có thể như vậy cho tặng cho ngươi." Vân Vận nghe vậy, xinh đẹp tuyệt trần lông mày không khỏi một xúc. "Tiên sinh đây là ý gì?" Nàng có chút giận dỗi, tuy nói là người trước mắt bù đao, nhưng dù sao cũng là nàng hiện đem này Xích Lân Vũ Xà làm trọng thương. Coi như không có người trước mắt, nàng tự tin cũng có thể đem chém giết. Người trước mắt chính là một đột nhiên nhảy ra hái quả đào, cho hắn mấy phần mặt, thuần túy là xem ở hắn đấu vương thân phận bên trên. Đối phương thật sự chuẩn bị được đà lấn tới, Vân Vận cũng không chú ý cùng đánh một trận. Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Không có gì đặc biệt ý tứ, chỉ là muốn xin mời Vân Vận tông chủ cũng giúp ta một chuyện." "Ngươi nhận ra ta?" Nghe được Tiêu Chiến xưng hô, Vân Vận lại là cả kinh, nàng không ngờ rằng người trước mắt dĩ nhiên nhận thức nàng. Tiêu Chiến cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Vân Vận nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nhìn hồi lâu, xác định mình là thật sự không quen biết trước mắt vị này thần bí đấu vương. Cũng nghĩ không thông đối phương là làm sao nhận biết mình. Trầm ngâm một lúc, Vân Vận hướng về Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi nghĩ ta giúp ngươi cái gì?" "Thể loại giả sử,